Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640. Chí đấu làm ruộng nữ. 2. Hậu viện dân cư phần đông. Khả sinh ra đứa nhỏ đến. Cũng liền chỉ có một cái Liêu phu nhân. Quân Nghiên phía trước liền là vì thất xuất chi điều bị hưu điều. Lần này, Quân Nghiên muốn hấp thu vết xe đổ. Đem Liêu phu nhân con trai cho rằng thế tử. Ngày sau hảo thuận tiện trốn chạy, có đứa nhỏ bàng thân, liền so với chính mình một người đơn đả độc đấu hảo. Vì thế nàng một mặt rèn luyện thân thể, khổ luyện, Trảm Long Quyết, một mặt lại kém người đi thỉnh Tương Vương trở về. Tương Vương Triệu Ngọc Cư chính là một vị phong lưu phóng khoáng tuấn tú nô lệ. Hơn nữa hùng thao võ lực không thua đương kim thánh thượng. Chỉ là thánh thượng chiếm cái thiên thời địa lợi. Trước tiên một bước trở thành hoàng đế mà thôi, mà Tương Vương có được gì đó, tuyệt đối là đế vương sở kiêng kỵ, vì tránh cho nghi kỵ, cho nên hắn chàng ăn chơi trác táng, chàng rất là vất vả, mỗi ngày lưu luyến yên hoa nơi không trở về nhà, cũng là làm cho người ta nhóm chế tạo một loại hắn là rượu sắc đồ đệ giả tượng mà thôi. Thu được Quân Nghiên gửi thư, hắn không chút hoang mang, cách 5 ngày mới trở về. Quân Nghiên hành lễ qua đi, làm cho người ta hầu hạ Triệu Ngọc Thư thay quần áo. Dứt khoát Triệu Ngọc Thư uống say khướt, cũng không để ý đến Quân Nghiên thất lễ chỗ. Hắn lung lay thoáng động đỡ mép giường, nói, Vương Phi tìm bổn vương trở về, gây nên chuyện gì? Quân Nghiên cười cười, nói, vô sự, chính là tưởng vương ra, làm càn. Uống lên rượu nhân khó tránh khỏi hội say khướt. Nhất là đang nghe thấy Quân Nghiên chỉ là một câu lời nói đùa sau. Triệu Ngọc Thư liền nổi giận, ngày sau lại muốn trêu đùa bổn vương. Bổn vương nhất định phải, hư. Vương gia, ngươi không cảm thấy hôm nay có sao không đồng sao? Quân Nghiên cười đi vào, chỉ một bên nôi, ngươi ầm ĩ đứa nhỏ nghỉ ngơi. Triệu Ngọc Thư lúc này tỉnh rượu hơn phân nửa, bất quá như trước có chút mơ mơ màng màng. Hắn hỏi, đứa nhỏ từ đâu đến? Cố ý theo mi phu nhân chỗ mượn đến. Vương gia cũng có thật nhiều thiên chưa thấy qua Khang Nhi. Hiện thời thừa dịp bóng đêm chính nùng, con ngủ say thời điểm. Hảo hảo nhìn xem, như thế thậm diệu, Triệu Ngọc Thư cũng có thật lâu không có xem qua con trai của tự mình. Do vì bản thân duy nhất con trai, hắn đối Triệu Khang là phá lệ coi trọng, không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất. Hắn nhìn một lát, nhân tiện nói, vì sao Khang Nhi sẽ ở ngươi này? Quân Nghiên, thần thiếp muốn đem Khang Nhi ghi tạc thần thiếp danh nghĩa. Không biết vương gia ý hạ như thế nào? Đem Triệu Khang ghi tạc vương phi danh nghĩa. Như vậy Triệu Khang chính là thỏa thỏa thế tử. Không chỉ có là tử bằng mẫu quý. Hơn nữa đối Triệu Khang ngày sau cũng có hảo trợ giúp. Ép tôn ra thế lực cũng đủ khả để bảo vệ Triệu Khang cả đời vô ngu. Này tuyệt đối là nhất cọc hảo mua bán, chỉ là đem Triệu Khang ghi tạc vương phi danh nghĩa, như vậy ngày sau nếu vương phi sinh ra con trai trưởng, Triệu Khang đem như thế nào tự chỗ a? Đó là một vấn đề, còn có thể chờ Triệu Ngọc Thư phản ứng đi lại, Quân Nghiên liền mở miệng nói, thần thiếp tự biết phúc bạc, không thể phụng dưỡng điện hạ, là thần thiếp đắc tội quá. Mong rằng vương gia có thể xem ở thần thiếp tân tân khổ khổ quan tâm nội viện. Không có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Tạm thời đồng ý, làm thần thiếp giải sầu đi. Vương phi nói chi vậy? Người ta ngày sau tất có con trai trưởng. Hắn lãm quá của nàng thắt lưng. Gột rửa xem nàng, cẩn thận nhìn lên, phát hiện bản thân vương phi. Mày là liễu, mắt hạnh, tuy không phải quốc sắc thiên hương. Nhưng là phúc có thi thư khí tự hoa, đem nàng phụ trợ rất đẹp, cũng có thậm giả, sóng mắt lưu truyền, nhất nhăn mày cười, đừng quá mức mưa bụi các hồng bài cô nương, mặc dù so sánh không thỏa đáng, cũng khơi dậy Triệu Ngọc Thư tưởng muốn hảo hảo đùa giỡn một phen tâm ni, ngày mai. Ngươi thả theo ta đi tốt địa phương, Quân Nghiên sửng sốt, nói, đi hướng nơi nào, hắn cười thầm, quát quát mũi nàng, đi liền biết. Hết chương.